truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1501, thần sát thần phần mộ nổi. Dãy núi vạn khe vực, tràn ngập trường khí, gốc cây đại thụ mọc đầy vùng núi, như một cảnh tượng thuở hồng hoang, nhưng lại tĩnh lặng tới cực điểm, không nghe được một chút âm thanh, vô cùng cổ quạnh. Một cỗ quan tài cực lớn nằm vắt ngang, khí tức tang thương cổ xưa. Cả vật thể đều là vật liệu đá, nhưng không có một tia khe hở, cao tới nghìn trượng, làm cho rất nhiều ngọn núi chung quanh đều như chìm xuống. Nếu không nhìn kỳ không ai nghĩ rằng nó là một cỗ quan tài, rõ ràng là một dãy núi đá chọc không có một ngọn cỏ, trời sinh có một loại khí cơ đại đạo, khiến người ta kính sợ tự chân tâm. Hư không đại đế từng trấn áp náo động hắc ẩm, gần như từng chiến đấu với bảy đại cấm địa sinh mệnh nay táng ở bên trong. Bàng Bác thấp giọng nói. Quan tài của đại đế cổ quả nhiên phi phàm, chỉ là đứng ở chỗ này đã cảm nhận được một loại khác thường. 12 thánh giả cũng đều trước sau thở dài. Cũng không có áp bách, cũng không có khí tức khiến người ta run sợ, cổ quan tài đá to lớn như thế không có tràn ra dao động khủng bố gì, có trang trí là một loại bất phàm. Bọn họ tới đây rồi cũng không có lỗ màng xông vào, không chỉ riêng vì cổ quan tài này rất thần bí, mà quan trọng hơn là địa phương này là một chỗ tuyệt địa có vào không có ra. Diệp Phàm, Bằng Bắc tu thành thiên nhãn, đứng từ xa dõi mắt trong ngàn dặm, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu qua chỗ sâu nhất trong màn sương mù, giống như là cách một lớp cát. Mặc dù là nguyên thiên nhãn không giống người thường cũng bị chặn lại, không thể dò xét đến tận cũng, nơi đó có sát trận của thượng cổ không muốn người biết, tới hiện tại cũng không có thể phá vỡ. Cơ gia huynh muội nếu là thực ở bên trong, thật có chút không ổn, địa phương này tà môn như vậy, e rằng sẽ phát sinh nguy hiểm. Bằng Bắc nói. Diệp Phàm nói. Chỉ cần bọn họ không rời xa cỗ quan tài, thì dù tuyệt địa đáng sợ cách mấy cũng không thành vấn đề, không làm gì được bọn họ. Đây là một sự thực, đại đế cổ mặc dù chết đi cũng không phải người đời sau có thể khinh nhờn, thi thể của họ lưu lại có được sức mạnh to lớn khó lường. Cái gọi là tuyệt địa, chính là địa phương chư thánh đi vào cũng phải ngã xuống, là nơi mai táng tồn tại từ xưa đến nay. Nơi này mặc dù cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, thậm chí có dược phương, nhưng cũng không có một con linh thú nào lui tới. Không quá thích hợp, các ngươi xem ngọn núi này giữa ban ngày mà bốc lên khí tường hòa, rõ ràng là dâng lên ánh sáng điểm lành, biểu hiện an tường may mắn, sao lại bị gọi là tuyệt địa? Lòng Mã nghi hoặc. Để ta tới nhìn thử xem. Diệp Phàm bảo mọi người lui ra phía sau, hắn toàn thân chảy xuôi bảo huy, thì triển nguyên thuật, dưới chân xuất hiện mảng lớn vẫn lạc tiến hành thăm dò khu rừng núi này. Ồ, không đúng, mau lui, text được lấy tại. Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Ngay khoảnh khắc bọn họ thoát ra ngoài, có một loại lực lượng thần bí lan tràn tới, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, thần thanh thuần khiết, gần như là lực lượng thần minh. Không phải sát khí ngược lại giống như tiên môn mở rộng ra nghênh đón khách quý vào núi, có vẻ thực quỷ dị. Không giống như lời dân bản xứ nói, rõ ràng là một chốn thiên đường, như thế nào lại bị gọi là tuyệt địa. 12 thánh giả đều hai mặt nhìn nhau, vẫn không cảm nhận có một tia sát khí nào. Diệp Phàm cũng chau mày, nhìn chằm chằm khu rừng núi phía trước, hắn vẫn bảo mọi người chờ. Ở bên ngoài, chỉ một mình hắn cất bước đi tới trước. Ngay khoảnh khắc, lực lượng minh mông tái hiện, khe sâu dãy núi đều cộng minh, phát ra ánh sáng điểm lành tường hòa, mỗi một đinh ngọn núi đều như chí bảo, nổ vang rung động, khí tường hòa xông lên tận trời. Thần tinh tiên thiên như nước bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả ngọn núi đều lay động, vô cùng thần thánh, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi đầy trời. Cùng với truyền thuyết hoàn toàn là hai hình dáng khác biệt. Vì sao lại như vậy, dân bản xứ lừa gạt chúng ta sao, không có khả năng, một người thì không nói, chẳng lẽ gặp mấy người đều lừa gạt chúng ta. Ở bên ngoài, Bằng Bác cũng 12 thánh giả đều không sao hiểu được. Diệp Phàm dừng lại, trong lòng có nghi hoặc nhưng càng thêm cảnh giác, hắn đứng ở bên ngoài tuyệt địa truyền âm vào bên trong, nhằm về hướng quan tài đá kêu lên. Tử Nguyệt, Hạo Nguyệt huynh, các ngươi có đó không? Thanh âm của hắn như thiên lôi, chấn cho hư không đều rung chuyển đi tới mấy ngàn dặm, khắp ngọn núi đều cộng minh, không ngừng vang vọng lại câu nói của hắn. Mà những ánh sáng tường hòa kia cũng càng tăng lên, như là có một động phủ tiên gia mở ra chờ người hữu duyên đi vào, lấy đi may mắn của mình. Diệp Phàm quyết đoán rút lui, tuy rằng ánh sáng tường hòa ập vào mặt, nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, đây là một loại cảm giác không thể nói rõ. Giặc. Tất cả ngọn núi lớn đều nứt ra, cả vạn đỉnh núi nổ vang, rắc rắc, vang động, mỗi một sườn ngọn núi đều xuất hiện vô số khe nứt, ở bên trong không ngờ là chất lỏng đỏ tươi. Máu, là màu đỏ tươi. Đám người Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, trong nhiều ngọn núi như vậy phải có bao nhiêu máu, là từ đâu mà có, thật khiến mọi người nghi hoặc.

bao nhiêu năm qua cũng không có người nào dám đến gần, thuộc về nơi dành riêng cho thần vực, và lại nơi này có bí mật trọng đại, đó chính là nơi sinh ra thần ma dịch. Nhiều năm qua như vậy ở bên ngoài gần như đều không thể nào biết được, luôn luôn thuộc về chủ tể của thần vực, dùng để kéo dài tuổi thọ. Tương truyền bên trong nó ẩn chứa chuỗi pháp tắc, cùng với mảnh nhỏ đại đạo có thể so với bất tử, dược. Nơi đây chính là chỗ trọng yếu nhất, không chấp nhận có nửa điểm sơ suất, một khi để tiết lộ ra ngoài mọi người ở đây phải chết, vì vậy mỗi người đều rất khẩn trương, sợ xuất hiện biến cố bất ngờ. Chúng ta vừa lúc đi ngang qua nơi này, không muốn nổi lên xung đột gì với các ngươi. Bằng Bác tiến lên nói, hắn dáng người khôi vĩ, cao tới cả trượng, nước da màu tiểu mạch óng ánh sáng bóng, tóc đen dày rậm. Hai mắt có thần, chí ranh vẻ oai hùng bực này đã khiến cho người ta không dám khinh thường. Ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi đang nhìn trộm bên trong, hai luồng kim quang bắn vào chỗ sâu trong cấm địa, nói ngay, các ngươi nhìn thấy gì? Phía sau nam nhân ba đầu sáu tay kia đi ra một nữ nhân thoạt nhìn chừng 50 tuổi, có vẻ cường thế ở trên cao nhìn xuống mấy người. Nói nàng ta là lão ẩu thì mái tóc còn đen nhánh, nói nàng ta phong thái còn trẻ thì rõ ràng xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Cây châm cài búi tóc đung đưa theo bước chân, lấp lánh sáng ngời, trên mặt tự nhiên có một loại chán ghét, đuôi lông mày hơi xích, lộ ra một loại tư thái hùng hổ dọa người, nói. Ta hỏi người đấy, không nghe được sao? Ác bà từ này ở đâu ra vậy? Trả lời đàng hoàng với các ngươi, lại nói chúng ta nhìn trộm, cường từ đoạt lý bức người như vậy, muốn làm gì? Bằng Bạc nói. Ba chữ ác bà tử vừa ra, lập tức làm cho lông mi nữ nhân này dựng thẳng đứng, nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị căng thẳng ra. Ánh mắt như là hai thanh đao cạo xương rét lạnh, nàng hận nhất người khác nói nàng già lão, liền quát lớn. Bất kể gì khác, người đâu trước bắt bọn họ cho ta. Hiển nhiên, trong mấy chục người này, ngoại trừ nam nhân ba đầu sáu tay, nàng cũng tính là một thủ lĩnh, có được quyền rất lớn, câu nói vừa dứt lời lập tức có mười, mấy người vọt lên. Long Mã ra mặt, một bộ dáng vinh váo ngút trời, nói. Có người kiêu ngạo tự mãn, hô đánh hô giết chúng ta khi nào thì bị người khi dễ đến cũng như vậy. Các huynh đệ cũng tiến lên, lột sạch ác bà tử kia. Nữ nhân kia lập tức giận dữ, một con ác mà nói bậy nói bạ, sỉ nhục nàng như vậy, khiến nàng không thể nhịn được nữa, quạt lớn. Giết hết cho ta. Mười mấy người lập tức động thủ, vọt tới phía trước, mỗi người đều pháp lực thâm hậu, chiến lực bất phàm, khí thế vỡ trời nứt đất. Thế nhưng kết quả lại khiến mọi người sợ run, 12 thánh giả gào thét một tiếng, rồi dường như nước lũ ngập trời phóng tới, trong nháy mắt ăn sống nuốt tươi sạch sẽ một đám người, lưu lại tại chỗ không ít màn xương máu, bên tai truyền đến tiếng nhai xương rào rạo. Rúc, rúc, rúc, rúc. 12 thánh giả thật tim mảnh, vừa lên liền mở ra mồm to như bồn máu, cắn nuốt sạch sẽ mười mấy người làm như thức ăn ngon lành mà có hơi tanh máu. Yêu nghiệt từ đâu tới? Người còn lại đều kinh hãi, ào ào thối lui lại. Trong mấy mấy người này có thánh giả nhưng rất ít, mặc dù thần vực cường đại, cũng không có khả năng sản sinh nhiều thánh nhân, lần này quan hệ quá nhiều, mới phái đến mấy chục người. Trong đó có bốn vị vương của thánh nhân, có sáu vị thánh nhân, còn lại chính là người tràm đạo đi theo để sai phái. Một ngụm bị cắn nuốt mất mười mấy người, bao gồm ba vị thánh giả. Loại chiến tích này ở thần vực có lẽ không coi là kinh người, nhưng máu lạnh và sạch sẽ lưu loát như vậy, vẫn rất có tính uy hiếp. Xem ra là thần ma dịch mà đến, nếu ta không đoán sai, các ngươi là ma đầu đến từ vực ngoại. Một lão nhân tiến lên, sắc mặt âm trầm. Đừng chụp mũ lung tung, ai là thần, ai là ma đầu, không, phải do các ngươi kết luận. Bằng Bạc nói. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống quay mặt về hướng thần vực, sầm hối với thần, bằng không các ngươi một tên cũng đừng hòng còn sống. Một nữ nhân tuổi còn trẻ bước ra khỏi hàng, dáng người nhô sinh, có được một xương mặt non mịn như trẻ con, dáng người như thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng trước ngực lại cực độ no tròn. Có một loại hấp dẫn đặc biệt, đương nhiên, sắc thái của nàng nhìn mấy người đều là bất thiện, thần sắc ác nghiệt cộng thêm có một loại miệt thị, không hề có một tia ý mê hoặc hay làm dáng. Trong bốn đại thủ lĩnh, nam nhân ba đầu sáu tay, lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhãn, lão nhân sắc mặt âm trầm và cô sái bộ mặt trẻ con ngực lớn, đều ở cảnh giới vương của thánh nhân, thực lực cường đại. Khẩu khí thật ra không nhỏ, bảo chúng ta quỳ xuống thỉnh tội, người không nói đùa chứ, tuổi không lớn còn chưa dứt sữa, không sợ gió lớn cắt dứt đầu lưỡi sao. Bằng Bác ngẩng cao đầu xoài bước, chủ động bước đi tới phía trước. Đồ không biết sống chết. Tự cho là có chút bản lĩnh, nhưng ở trước mặt thần vực ta tính cái gì, hết thảy đi tìm chết đi. Cô gái mặt hài đồng quát lạnh, so với lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhăn kia còn ác nghiệt và cường thế hơn, dẫn đầu công tới phía trước. Sát!

ta nhìn thấy một người gì ông y như đúc một vị cố nhân, chẳng lẽ hắn là hư không đại đế sao? Diệp Phàm thấp giọng nói. Người nào? Bằng Bác lộ ra vẻ nghi hoặc, Lòng Mã nhích tới gần, trong ánh mắt khẩn trương tràn ngập chờ mong. Một thân ảnh bình thường, rất bình thường, chưa nói tới anh Tuấn, cũng không nói oai hùng vĩ ngạn, mà như là một chúng sinh bình thường ở Hồng Trần. Diệp Phàm nói. Trong đầu Long Mã lập tức xuất hiện một thân ảnh, nhưng cũng không dám xác định, vội vàng hỏi. Ai? Cơ tử. Diệp Phàm tự mình đều không thể tin, người kia cũng cơ tử giống y như đúc, khuôn mặt y hệt, đồng dạng bình thường không có gì nổi bật, nhoáng lên một cái rồi tan biến. Mặc dù là cha con cũng không thể giống nhau như vậy, điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm thật rúng động, thật sự là quá giống, hoặc là nói không có chỗ nào khác nhau, cả khí chất đều giống nhau như đúc. Chưa từng nghe cơ tử nói qua dung mạo hắn giống với phụ thân, mỗi khi bọn hắn hỏi về cuộc đời hư không đại đế, cơ tử đều chỉ trầm mặc lắc đầu, không nói gì nhiều. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Phàm thấy được sương mù hỗn độn trong quan tài hóa thành một thân ảnh mơ hồ cũng cơ tử độc nhất vô nhị, điều này làm cho hắn chấn động không hiểu. Máu trong tim của lão thần nhỏ lên trên quan tài 9 lớp thời đại thần thoại đã hoàn toàn hao hết, bị trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét qua lau sạch, cổ quan tài rầm một tiếng. Liên tiếp 9 lớp quan tài từng cái khép kín, che giấu chân tướng. Ầm. Lỗ hổng lớn trong hư không mở đi, quan tài cổ kia đi xa, rơi xuống. Địa phương sinh ra thần ma dịch, vẫn chưa buông xuống thần vực. Trong thần vực mọi người như được đại xá, tất cả đều thở phào một hơi, mọi người bao gồm thần lão, điện chủ cường đại nhất, đều hư thoát, cảm giác cách cái chết sao mà gần như thế. Quan tài đại đế cổ đại quả thực chính là khắc tinh của thần vực, có thể làm tan biến hết thảy nơi này, may mắn là có thần đồ chí tôn tự chủ sống lại, ngăn chặn được trận đại hủy diệt. Ai ai cũng đều biết, từ một ngày này thần vực sẽ không còn như trước, sẽ phát sinh biến đổi trọng đại, tín ngưỡng lực lần đầu tiên bại lộ ra khuyết điểm chí mạng như vậy. Cường giả thần vực có thần vị hưởng thụ khói lửa nhân gian, con định sẽ không còn dám luyện hóa tín ngưỡng lực vào trong cơ thể. Ngay giờ khắc này, một vị đại thánh đến từ vực ngoại liền hành động. Vô thanh vô tức, một mình xông vào thần vực, mãi đến lúc tới gần thần sơn nơi trồng sinh mệnh cổ thụ mới làm khó dễ. Hắn vươn ra một bàn tay to muốn nhổ cả cây cổ thụ mang đi, hắn chọn thời cơ này không còn gì tốt bằng, hai đời thần cũ mới vừa chết đi, thần vực đại loạn, thần lão, điện chủ, đều mới vừa thoát ly hiếm cảnh, trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không treo ở chỗ này. Thể ni ma, một tiếng vang vọng lại như trời sụp đất nứt. Bầu trời nứt ra, trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét xuống một đạo sát quang, khí cơ ngập trời, giống như một mảnh tinh vực cổ dập nát. Truyền đến dao động năng lượng cực lớn, hóa thành một màn kiếp quang, đường trưởng đánh cho bàn tay to kia tan biến, trở thành một màn xương máu. Vị đại thánh này thét lên một tiếng, quay mình phóng xuống chạy đi, cũng không muốn rằng co nhiều, thế nhưng, hắn quá xem nhẹ thần vực rồi, trên ngọn núi liền hiện lên trận văn, vạn đạo hào quang làm cho nơi này trở thành sát tràng. Quan trọng nhất chính là, trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét xuống 4 chùm tia sáng khủng bố, khiến mọi người kinh hoàng, chúng cực kỳ giống như 4 thanh sát kiếm trong mệnh tuyển của Thiên Tôn cổ, vô kiên bất tồi. Đây là mượn lực hay là triệu hoán, giống như 4 thanh sát kiếm thật sự xuất hiện, bổ thẳng xuống, vị đại thánh này ngay cả kêu thảm thiết một tiếng cũng không kịp phát ra. Phốc! Hắn hóa thành màn xương máu, xương trắng nổ tung, rồi sau đó đứt từng khúc rồi nứt ra, cả thân thể cũng nguyên thần trở thành tro tàn, hình thần đều tiêu tan không còn tồn tại. O! Một tiếng trâu giống chấn động tinh hà, Ngưu Ma Vương vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn cùng với người kia gần như đồng thời hành động, chỉ kém nửa bước mà thôi, bị người kia chiếm tiên cơ kích động cực đạo thần đồ, làm cho hắn phi thường bị động. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1510, thầy nằm khắp nơi. Tuy nhiên chân thân hẳn còn chưa tới, trực tiếp tế ra chiếc kim cương chắc sáng loáng, hóa thành một vòng sáng, chụp xuống cây sinh mệnh cổ thụ kia muốn giành lấy vào tay. Vừa lúc nhìn thấy một đại thánh ngã xuống, hắn lạnh từ đầu đến chân, rất nhanh thu kim cương chắc, đáng tiếc hết thảy đều không còn kịp. Thần đồ của Linh Bảo Thiên Tôn nhoáng lên một cái, lại buông xuống tiếp một chùm tia sáng, vừa vặn đánh trúng kim cương trác. Thật đáng tiếc cho binh khí đại thánh đinh cao này, đường trường nổ tung, trở thành mảnh vụn bạc trắng một vùng. Trái tim Ngưu Ma Vương đều như di máu. Đây là chí bảo bộ tộc bọn hắn phải dùng tất cả thần liệu đinh cấp trong kho báu, nấu chay hòa tan cũng một chỗ mới luyện chế thành, kết quả thoáng cái liền bị hủy diệt như vậy. Đây là một loại uy hiếp khiến mọi người run sợ, các đại thánh đều khiếp sợ, binh khí của đại đế cổ một khi sống lại, một kích đủ để cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Ầm.